mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, 14. Cảnh Văn Trạch tiến vào khu dạy học lúc sau, cũng không có thực mau gặp được tiếng bước chân. Có lẽ là bởi vì chung quanh lui tới học sinh quá nhiều. Nó không có phương tiện ra tới, Cảnh Văn Trạch kiên nhẫn mà đợi một hồi lâu. Thẳng đến chuông đi học lại lần nữa vang lên. Lúc này tan học học sinh đã toàn bộ đi hết, đi học học sinh cũng về tới chính mình phòng học, trên hành lang một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ Cảnh Văn Trạch ở ngoài lại không người ảnh, hành lang đèn không biết có phải hay không hỏng. Rồi, một mảnh đen nhánh, chỉ có mấy gian có người trong phòng học còn đèn sáng. Ánh đèn xuyên thấu qua trước sau trên cửa kính rải ra tới. Chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng lên đường đi. Nhìn qua có khác một loại ngăn cách với thế nhân kinh tủng cảm. Tựa hồ chính mình đã cùng quang minh hoàn toàn phân cách ở hai cái thế giới, nhưng mà điểm này tiểu xiếc căn bản dọa không đến Cảnh Văn Trạch. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh mà đứng ở cửa, an an tĩnh tĩnh chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Ước chừng qua 3 phút, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, là tối hôm qua nghe qua đát, đát, đát. Cảnh Văn Trạch tinh thần rung lên, rốt cuộc tới. Cùng lúc đó, Lận Vân cũng bỗng chốc đứng dậy, bởi vì hắn thấy một đạo trong suốt thủy mạc xuất hiện ở khu dạy học cửa. Sắp xuất hiện gia cấp hoàn toàn bao phủ ở, tuy rằng kia thủy mạc thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại ngoài ý muốn cứng cỏi, gió to thổi qua khi không chút sứt mẻ, hiển nhiên thập phần kiên quyết. Cảnh Văn Trạch bị nhốt ở bên trong. Hắn vội vàng ném xuống trà sữa đẩy ra bàn ghế, hướng tới thủy mạc sở tại đi đến, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình đi qua cũng vô dụng, chỉ biết bị ngăn ở bên ngoài, nhưng hắn làm không được liền như vậy làm nhìn, chẳng qua. Không chờ hắn đi đến thủy mạc biên, kia thủy mạc liền lặng yên tiêu tán, Cảnh Văn Trạch bị thủy chiết xạ đến như ẩn như hiện thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở trong tầm nhìn. Hắn nhìn qua thập phần mê hoặc bộ dáng, thế nào? Ngươi có hay không bị thương? Lận Vân nhanh hơn nện bước đi qua đi, Cảnh Văn Trạch mê mang mà nhìn về phía hắn. Không có, tiếng bước chân lại chạy trốn. Lận Vân thập phần kinh ngạc, chỉ có ngươi một cái như thế nào cũng chạy trốn. Vẫn là nói bọn họ cảm thấy ngươi là ta đồng đội. Không dám tiếp xúc ngươi. Giống như không phải, Cảnh Văn Trạch có điểm rối rắm. Ta cảm thấy, bọn họ giống như đơn thuần chính là sợ ta, này liền rất kỳ quái. Quỷ vì cái gì sẽ sợ Cảnh Văn Trạch? Hắn lại không phải Lận Vân, NPC không có khả năng đắc tội không nổi, Cảnh Văn Trạch cảm thấy hôm nay phòng trừng là câu không ra. Bọn họ, dứt khoát lôi kéo Lận Vân trả lời tiệm trà sữa ngồi xuống nói, lúc này tình huống cùng tối hôm qua. Đặc biệt giống, bọn họ đi đến chỗ ngoặt thời điểm bỗng nhiên liền không thanh âm. Sau đó bắt đầu chạy trốn, bất quá ta chạy trốn mau, trực tiếp đuổi theo, tuy rằng vẫn là không bắt lấy người, nhưng ta nghe được không ít nói chuyện với nhau, tiếp theo hắn liền chạy về cửa. Muốn nghe Lận Vân hỗ trợ phân tích, hắn cảm thấy chính mình năng lực phân tích có điểm nhược. Lận Vân dò hỏi. Là nói cái gì? Chính là như là cái này ma quỷ lại tới nữa. Như thế nào vẫn là hắn? Các ngươi đừng nóng vội, hắn còn không có rút súng, linh tinh. Cảnh Văn Trạch cẩn thận hồi ức. Một chút, tận lực đem sở hữu chi tiết đều nói ra. Ta còn thấy được mấy cái chạy ở cuối cùng quỳ. Bọn họ nhìn qua tương đối giống học sinh. Hẳn là không phải lão sư, ngay từ đầu nghe thấy giày cao gót thanh âm. Hắn cùng Lận Vân đều tưởng cái nữ lão sư, rốt cuộc người bình thường trong đầu theo bản năng sẽ đem giày cao gót cùng thành thục nữ tính liên. Hệ đến cùng nhau, tuy rằng không ít trường học quy định nữ lão sư không thể xuyên giày cao gót đi khu dạy học. Nhưng bọn học sinh giống nhau sẽ không chú ý loại này chi tiết, nhưng đây là cái đại học khu dạy học. Đại học nữ sinh xuyên giày cao gót vô số kể. Cho nên cái này giày cao gót thanh âm kỳ thật cũng rất có khả năng là xuất từ nữ học sinh. Hơn nữa hắn tối hôm qua cùng hôm nay hai lần nghe thấy nói chuyện với nhau thanh đều là thanh tuyến. Thiên thanh xuân cái loại này, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Cùng bọn học sinh có thể đối được hào cảnh Văn Trạch do dự một chút. Cuối cùng bổ sung một chút, dừng ở cuối cùng đầu kia mấy cái quỷ nhìn có điểm quen mắt. Hình như là cùng ta một cái phòng học thượng quá khóa, làm một cái trốn học cao nhân. Cảnh Văn Trạch từ phó bản bắt đầu mãi cho đến hiện tại. Chỉ thượng quá một lần khóa, thượng một tiểu tiết liền chạy. Nếu hắn không nhận sai, như vậy cái kia học sinh khẳng định là hắn cùng chuyên nghiệp đồng học chính là không đúng rồi. Cảnh Văn Trạch càng nghĩ càng hồ đồ, ta rõ ràng nhớ rõ cái kia học sinh bị ta cấp nổ thành thịt nát. Hiện tại như thế nào thành tiếng bước chân một viên? Lận Vân uống xong dư lại trà sữa, nhàn nhạt mà tiếp lời, có cái gì không đúng? Đã chết biến thành quỷ không phải thực bình thường sao? Bất quá không nghĩ tới những cái đó NPC học sinh cũng có khả năng biến thành quỷ. Ta còn đương sở hữu quỷ đều là công nhân sắm vai đâu, cũng đối Nga, Cảnh Văn Trạch bừng tỉnh Lận Vân suy tư một phen, nói, xem ra chết ở khu dạy học NPC học sinh hội biến thành quỷ gia nhập tiếng bước chân đội ngũ chung. Tập kích ngày mưa lạc đơn ở khu dạy học trốn vũ người chơi. Cũng có khả năng sở hữu tiếng bước chân chủ nhân đều là chết ở khu dạy học người. Trong đó có một bộ phận là phó bản giả thiết hảo ở người chơi tiến vào phía trước cũng đã chết. Không nghĩ tới ngươi lại lộng chết một đám, cho nên tiếng bước chân số lượng mới có thể nhiều như vậy, tóm lại chính là Cảnh Văn Trạch đơn. Phương đề cao tiếng bước chân này một quan khó khăn, làm nguyên bản khả năng tính nguy hiểm cũng không tính rất cao quái đàm biến thành hẳn phải chết. Chi cục, thử nghĩ lúc trước Lý Tân Chiết tiến vào trốn vũ thời điểm. Một bên bị Thủy Mạc Phong đường lui, một bên lại gặp phải rất nhiều quỷ công kích, sẽ nằm liệt giữa đường quả thực là chú định sự tình. Có thể chạy ra tới mới kỳ quái đâu, nhưng mà Cảnh Văn Trạch không hề hối cải chi tâm. Nghe được chính mình hố mọi người cũng chỉ là gãi gãi đầu. Giả ngu lừa gạt đi qua, hắn nói sang chuyện khác. Có phải hay không ta giết chết những cái đó học sinh cùng mặt khác tiếng bước chân quỷ nói gì đó. Cho nên những cái đó quỷ tài trốn tránh ta. Hẳn là, Lận Vân ý vị thâm trường mà nhìn hắn. Hơn nữa ta hoài nghi, bọn họ tối hôm qua cũng là vì ngươi mới chạy trốn, Cảnh Văn Trạch cảm thấy không ổn. Ngoặc kép chấm hỏi, Lận Vân mỉm cười, ta liền nói sao, ta lại không như vậy đáng sợ. Sao có thể sợ tới mức một đám quỷ chạy vắt giò lên cổ bất chiến mà lui đâu? Nguyên lai bọn họ trốn chính là ngươi. Tiểu Cảnh, ngươi cũng rất lợi hại. Có thể bất chiến mà khuất người chi binh. Bội phục Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép, lời này nghe có điểm quen tai. Không phải hắn tối hôm qua khen lão đại sao? Hắn có chút mờ mịt. Không biết vì cái gì lão đại lời này vì cái gì ngữ khí nghe tới quái quái. Giống như không phải thiệt tình ở khen hắn, nhưng là hắn cẩn thận phân biệt một chút, lại cảm thấy giống như không có mắng hắn ý tứ, làm hắn phi thường mê hoặc. Lận Vân đương nhiên không có mắng hắn. Cái loại này vi diệu ngữ khí ước chừng cùng loại với. Cái này biểu tình truyền đạt ra tới ý vị, nói xong lời này Lận Vân tâm tình cực hảo. Tuy rằng không bắt được quỷ, nhưng hắn một chút đều không ngại. Rốt cuộc rửa sạch chính mình trên người người ngại quỷ ghét ác danh. Hơn nữa phát hiện Cảnh Văn Trạch cũng cùng hắn giống nhau gặp tới rồi loại này bị quỷ tránh chi e. Sợ cho không kịp đãi ngộ, hắn không bao giờ là cái kia duy nhất, thật là cột mốc lịch sử tiến bộ. Tuy rằng, Cảnh Văn Trạch có thể có cái này đãi ngộ, đơn thuần là bởi vì hắn xuống tay quá tàn nhẫn đem bọn học sinh nổ thành thịt nát. Cấp này đàn tiểu đáng thương để lại quá mức thâm hậu bóng ma tâm lý, hôm nay hành động xem như không. Thu hoạch được gì, bất quá hai người đều không vội, còn có một ngày, cùng lắm thì bọn họ ngày mai giữa trưa trời mưa thời điểm lại đến một chuyến. Hôm nay là không được, đã rút dây động rừng, phòng trừng câu không ra, trên thực tế Lận Vân cũng không có trông cậy vào quá có thể từ bọn họ. Trong miệng hỏi ra nhiều ít đồ vật, rốt cuộc nếu là công nhân sắm vai nói, khẳng định cùng nhà ăn đại thúc giống nhau giữ kín như bưng. Bất quá hiện tại phát hiện nguyên lai là NPC chuyển thành quỷ. trí năng còn rất cao bộ dáng. Nói không chừng có thể cậy ra khẩu, bất quá, NPC học sinh biết đến nội tình hẳn là không nhiều lắm. Có lẽ căn bản hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức. Rốt cuộc có chút quỷ chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ ngưng lại ở dương gian. Rốt cuộc là cái nào đồ vật ở tác quái. Chỉ có thể dựa vai chính đoàn chính mình đi tra, hồi ký túc xá thời điểm. Lận Vân nói, tồn tại đến phó bản kết thúc. Điều kiện này trước mắt xem ra quá dễ dàng. Bọn học sinh cơ hồ không gặp được quá cái gì nguy hiểm. Cũng chỉ có trốn vũ gặp được tiếng bước chân. Đi học ngủ cùng tắt đèn sau không lên giường sẽ bị xử phạt. Chính là này đó xử phạt không thấy được đều sẽ dẫn tới bỏ mạng. Có chút thậm chí còn có thể tương đối thoải mái mà ứng phó qua đi. Cho nên ta cảm thấy, cuối cùng một ngày phó bản khẳng định sẽ nháo chuyện xấu, ngày mai chính là cuối cùng một ngày. Dựa theo trước mắt tình huống tới xem, sinh tồn quá 5 ngày hoàn toàn có thể xem như ngu ngốc khó khăn. Chỉ cần thành thành thật thật dựa theo quy định hành sự. Tiểu tâm cẩn thận một ít, là có thể đủ toàn bộ hành trình vô kinh vô hiểm địa vượt qua, bình thường khó khăn không nên như thế. Đơn giản, ngẫm lại trước phó bản tìm ra huyết án hung phạm. Hố tra đến yêu cầu đồng thời điền 3 cái tên mới tính trả lời chính xác. Cho nên lần này hạn khi sinh tồn nhiệm vụ, tất nhiên cũng có bẫy dập đang chờ bọn họ. Cảnh Văn Trạch bỗng nhiên nói. Khả năng sẽ khai trốn sát hình thức ân. Lận Vân sửng sốt, đây là cái gì? Cảnh Văn Trạch thấy hắn không biết cũng không kinh ngạc. Lận Vân chỉ trải qua quá tay mới bổn cùng chỉ số thông minh bổn. Đối với cân đối bổn cùng vũ lực bổn không hề biết. Nhưng hắn bất đồng. Hắn ngay từ đầu đi chính là cân đối bổn, hỗn quá một lần lúc sau nghe được không ít tin tức. Sau đó cân nhắc lợi hại mới sửa đi chỉ số thông minh bổn, ta lần đó cân đối vốn là gặp được quá. Trốn sát hình thức, cùng phó bản người chơi cũng đề qua tương quan tin tức. Cảnh Văn Trạch giải thích nói. Trốn sát hình thức chính là quỷ quái toàn bộ xuất động. Ở toàn bản đồ bồi hồi siêu tầm người chơi. Chỉ cần người chơi bị phát hiện, liền sẽ tao ngộ quỷ quái đuổi giết, thẳng đến chạy ra quỷ quái tầm mắt phạm vi, mới có thể ném rớt đối phương. Giống nhau trốn sát hình thức liên tục thời gian sẽ không vượt qua 24 giờ. Nhưng là tỷ lệ tử vong rất cao, Lận Vân không nghĩ tới còn có như vậy phát dồ trò chơi hình thức. Hắn ở tay mới bổn thời điểm nhưng không gặp được quá loại này chơi pháp, lúc ấy chỉ là chủ thần ở. Phó bản các nơi thiết trí một ít che giấu quỷ quái. Chạy vào đối phương lãnh địa sẽ kinh động nó. Tao ngộ công kích, nhưng là chỉ cần chạy ra lãnh địa phạm vi, quỷ liền sẽ không lại đuổi theo đánh. Chủ yếu là bọn họ lúc ấy bắt được tay mới nhiệm vụ yêu cầu trên bản đồ tìm kiếm mấy cái nhiệm vụ. Vật phẩm, không thể không căng ra đầu nơi nơi chạy loạn, cho nên thường xuyên sẽ quấy nhiễu đến quỷ quái. Cho nên thương vong không nhỏ, Cảnh Văn Trạch nhìn ra hắn kinh ngạc. Cái này còn tính tốt, nghe nói vũ lực hình phó bản toàn bộ hành trình đều là trốn sát hình thức. Từ phó bản bắt đầu liền phải tiểu tâm tránh né du đãng quỷ quái. Hơn nữa những cái đó quỷ quái thực lực còn tạc cương. Căn bản không có biện pháp chính diện ngạnh cương, nhưng là vũ lực hình phó bản cơ sở khen thưởng rất nhiều. Bình thường khó khăn thông quan là có thể bắt được 300 tích phân, kể từ đó. Tổng hội có người bí qua hóa liều, đi khiêu chiến yêu cầu cao độ, rốt cuộc đây là cái đua vận khí cùng chạy trốn tốc độ phó bản. Vận khí tốt nói không chừng có thể toàn bộ hành trình 5 tháng. Không giống chỉ số thông minh hình phó bản là hoàn toàn dựa ngạnh thực lực cho nên vẫn là cân đối. Hình phó bản đơn giản nhất Lận Vân hiểu rõ. Đối vũ lực cùng trí lực yêu cầu đều không phải như vậy cao. Người chơi có thể chính mình lựa chọn thiên hướng, Cảnh Văn Trạch gật đầu. Đúng vậy, nhưng là cân đối hình sẽ khấu giữ gốc tích phân, cho nên một vòng phó bản xuống dưới kiếm tích phân không nhiều lắm, điểm này Lận Vân cũng không. Biết, hắn phi thường kinh ngạc, như thế nào còn khấu tích phân? Chính là, nếu dùng đơn giản khó khăn thông quan phó bản nói. Hệ thống sẽ khấu trừ 50 điểm tích phân làm người môi giới phí. khó khăn cùng địa ngục khó khăn không khấu, nhưng là tuyển cân đối hình người chơi cơ bản đều là tầng dưới chót. Dựa vào bình thường khó khăn cầu thông quan, cho nên ít có người có thể miễn trừ cái này người môi giới phí, Cảnh Văn Trạch chua xót mà nói. Hiển nhiên chính hắn đã bị khấu quá, nếu không phải bởi vì bình thường khó khăn sẽ khấu đi một nửa tích phân, hắn cũng không đến mức tích cực siêu tập manh mối. Muốn dùng khó khăn thông quan, một lần phó bản mới kiếm 50, hắn đến 200 chàng mới có thể còn xong thiếu nợ đâu, Lận Vân. Ngoặc kép, chủ thần vì cắt xén người chơi phúc lợi đãi ngộ thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Keo kiệt đến trình độ này cũng là ngưu bức khi nói chuyện. Hai người về tới phòng ngủ, Lận Vân đi tắm rửa một cái. Ra tới lúc sau liền nằm xoài trên ghế dựa, Cảnh Văn Trạch nói cho hắn rất lớn đánh sâu vào. Nếu thật sự sẽ khai trốn sát hình thức nói, kia ngày mai phòng trường không cơ hội đi câu cá. Bọn họ hiện tại đối với trường học bí mật chỉ là có cái thô sơ giản lược suy đoán. Hắn ở do dự muốn hay không thử trả lời một chút vấn đề. Xem có thể hay không thông quan, chủ yếu là chỉ có một lần cơ hội. Đáp sai cũng chỉ thừa bình thường khó khăn này một cái lộ, hắn nghĩ. Cảm thấy đáp một lần cũng không quan trọng, hắn đối tích phân khát cầu không có như vậy cấp bách. Đáp sai rồi liền đáp sai rồi đi, dù sao trốn sát hình thức đối hắn không có gì uy hiếp. Nếu là đáp đúng, vậy kiếm lời, cũng không cần tiếp tục ngốc tại trong phòng phó bản, chờ Cảnh Văn Trạch tắm rửa xong ra tới. Lận Vân liền tìm hắn nói chuyện này, Cảnh Văn Trạch không biết nên khuyên như thế nào hắn, nghĩ lại tưởng tượng đại lão so với chính mình thông minh. Hắn suy đoán hẳn là 89 phần 10, cũng liền không có ngăn trở, vì thế, Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch thương lượng biên tập một đoạn lời nói. Sau đó hắn đem này đoạn lời nói đưa vào tiến hệ thống giao diện đáp án lan. Điểm đánh đệ trình, 3 giây đồng hồ sau. Lận Vân thu được một cái thông quan thất bại nhắc nhở, sai rồi, Lận Vân cũng không ngoài ý muốn. Hắn hơi nhíu mày, xem ra chúng ta đoán phương hướng không đúng, Cảnh Văn Trạch tức khắc hối hận lên. Sớm biết rằng hắn liền ngăn đón không cho lão đại nếm thử. Bọn họ manh mối thu thập đến không đủ nhiều, hắn không nên đối lão đại mù quáng tự tin, hẳn là còn có cái gì là chúng ta không phát hiện. Ngày mai đi lên lại đi tìm xem. Đúng rồi, chúng ta có phải hay không có tìm lão sư hỏi qua manh mối. Ngày mai buổi sáng liền đi tìm bọn họ, nói không chừng có thể phát hiện đột phá khẩu, hắn bình tĩnh cảm nhiễm Cảnh Văn Trạch. Cảnh Văn Trạch tự ảo não cảm xúc chung rút ra tới. Chúng ta đây ngày mai đến 7 giờ rời giường, 8 giờ liền phải đi học, sớm một chút đi tìm lão sư. Miễn cho kéo dài tới mặt sau trốn sát hình thức mở ra, hai người nói xong liền đi soát cái nha. Chuẩn bị ngủ, Lận Vân kỳ thật không quá vây. Hắn ở trên giường nằm không trong chốc lát, thật sự nhàm chán ngủ không được, nhịn không được mở ra di động soát khởi trò chơi tới, Cảnh Văn Trạch cũng ngủ không được. Hắn trong đầu thiên mã hành không mà nghĩ sự tình các loại. Nỗ lực hồi ức mấy ngày nay thu thập đến tin tức. Tưởng chỉnh hợp ra cái hữu dụng manh mối tới, nhưng mà, không hề thu hoạch, ngược lại nhớ lại phía trước xối thành gà rớt vào nồi canh giữa lưng chung nảy lên nghi hoặc hắn. Nhịn không được mở miệng hỏi, lão đại, ngươi buổi chiều có phải hay không cố ý gạt ta gặp mưa? Hỏi xong liền hối hận, lão đại như thế nào sẽ là loại người này đâu? Hắn thoạt nhìn trời quang trăng sáng. Tuyệt đối không có khả năng là cái bạch thiết hắc, sau đó hắn nghe được nhà hắn lão đại không chút. Nào để ý thuận miệng thừa nhận, đúng vậy, Cảnh Văn Trạch, ngoặc kép, lão đại ngươi cư nhiên là cái dạng này lão đại, ta nhìn lầm ngươi, vì cái gì, Cảnh Văn Trạch hít thở không thông một cái chớp mắt Lận Vân trở mình đối mặt hắn phương hướng. Làm ngươi tài cái té ngã, hiếu học sẽ về sau chủ động tự hỏi. Lần này chỉ là ta nhẹ nhàng hấu ngươi một chút, khai cái tiểu vui đùa, lần sau khả năng chính là những người khác cố ý làm ngươi tài hố to. Ngươi nếu vẫn luôn bất động đầu óc nói, người khác cho ngươi thiết bộ ngươi đều phát hiện không được. Cảnh Văn Trạch có điểm chột dạ. Hắn nghĩ tới chính mình gặp được Luận Vân phía trước trải qua. Tựa hồ xác thật từng có cùng loại sự tình, bất quá hắn thực lực cao siêu, cho nên không tạo thành cái gì hậu quả. Bình An không có việc gì mà từ đáy hố bò dậy. Chính là ai cũng không biết tiếp theo hắn có thể hay không có cái này vận may. Nếu đối phương hạ tay lại tàn nhẫn một chút, hắn phỏng chừng liền phải lạnh, đừng nói cái gì. Ở phó bản đã chết chỉ là tiến vào NPC trận doanh loại này lời nói. Đáng sợ nhất căn bản không phải tử vong, mà là sống không bằng chết. Nếu đối phương làm hại hắn thiếu cánh tay thiếu chân, này so giết hắn còn làm hắn khó chịu. Chữa trị gãy chi phải tốn một bút cách xù tích phân. Cảnh Văn Trạch căn bản lấy không ra như vậy nhiều tiền, nếu là thật gặp được chuyện như vậy. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Luận Vân nhàn nhạt mà nói. Chứ bỏ xong việc đi đem hố ngươi người tấu một đốn. Ngươi cái gì đều làm không được. Trước kia còn có thể đem hắn ném cho NPC lộng chết. Hiện tại ngươi biết trở thành NPC chỉ biết tiện nghi hắn. Liền con đường này đều đi không thông. Vẫn là nói ngươi cũng chém rớt hắn một cái cánh tay ăn miếng trả miếng. Nhưng là chém hắn ngươi tay lại cũng chưa về. Cảnh Văn Trạch không lời gì để nói, cho nên. Trường điểm tâm đi đứa nhỏ ngốc. Luận Vân thở dài. Gia hỏa này quá làm người nhọc lòng, hắn nói xong câu này liền không cần phải nhiều lời nữa. Chính mình an an tĩnh tĩnh mà đùa nghịch di động. Cảnh Văn Trạch lại lâm vào trầm mặc, tự hỏi chính mình kế tiếp lộ muốn đi như thế nào, đạo lý hắn đều hiểu. Nhưng là hắn thật sự rất khó làm được, hàng năm bất động đầu óc người, làm hắn bắt đầu phục kiện xác thật phi thường thống khổ. Không thua gì là một cái thói quen cá mặn người bắt đầu tập thể hình vận động. Chính là không còn nữa kiện lại không được, Luận Vân cùng hắn không phải liên thể anh. Không có biện pháp thời thời khắc khắc đãi ở bên nhau. Vạn nhất cái nào hố cha phó bản đem hắn phân tán. Hắn liền không thể không đơn đả độc đấu. Chính mình đối mặt những cái đó âm mưu quỷ kế, bởi vì chuyện này. Cảnh Văn Trạch một suốt đêm cũng chưa ngủ ngon. Ngày hôm sau tỉnh đến so Luận Vân còn vãn, Luận Vân đã rửa mặt xong. Hắn mới xuống giường, buồn bã ỉu xìu mà đi đánh răng. Luận Vân trìu mến mà rua một chút hắn đầu, lấy kỳ an ủi, từ từ tới. Ngươi không cần áp lực lớn như vậy, Cảnh Văn Trạch vẫn là không có gì tinh thần. Vạn sự khởi đầu nan, hắn cảm thấy từ từ tới cũng thực không dễ dàng. Luận Vân không biết nên như thế nào hống hắn, chỉ có thể làm chính hắn điều tiết tùy tiện giải quyết bữa sáng. Hai người liền hướng về phòng học xuất phát, hôm nay buổi sáng khóa là mau khái. Xảo chính là hắn cùng Cảnh Văn Trạch thời khóa biểu thượng đều là này tiết khóa. Có lẽ bởi vì đây là tất cả mọi người muốn thượng công cộng khóa. Cho nên trực tiếp an bài vượt chuyên nghiệp cùng nhau đại phòng học. Luận Vân ngửi được không giống. Bình thường hơi thở, bọn họ thời khóa biểu trước đây 4 ngày đều là lẫn nhau không quấy nhiễu. Hôm nay bỗng nhiên an bài cùng nhau thượng khóa. Này khẳng định có khác thâm ý, rốt cuộc các người chơi cho nhau xem đối phương thời điểm. Đều là cùng xem hoạt thi giống nhau. Nếu đến lúc đó bọn họ phát hiện học sinh lẫn vào hoạt thi. Sẽ như thế nào làm? Khẳng định là lựa chọn chạy trốn. Tình nguyện trốn học cũng không cần lưu lại nơi này cùng hoạt thi ở chung một phòng, nếu bọn họ có. Thể chú ý tới đối phương cũng lựa chọn chạy trốn nói. Có lẽ sẽ phát hiện không thích hợp, do đó phỏng đoán ra chân tướng. Nhưng nếu là bọn họ không nhận thấy được dị thương, vậy xong rồi, bảo hiểm khởi kiến bọn họ đại khái suất sẽ không lại trở lại này gian phòng học. Cảnh Văn Trạch ở nỗ. Lực tiến hành tự hỏi phân tích, tuy rằng phân tích chẳng ra gì, nhưng hắn thật sự thực nghiêm túc, cho nên, phó bản chính là muốn cho người chơi cuối cùng một ngày trốn học một chút. Miễn cho bọn họ phía trước vẫn luôn thành thật đi học. Không kích phát lão sư lửa giận sao? Có cái này khả năng, Luận Vân không có trực tiếp phủ quyết. Nhưng vẫn là tận lực dẫn đường hắn hướng càng sâu chỗ tự hỏi. Chứ cái này ra còn có đâu? Này kết công cộng khóa thiết chí còn có hay không khác thâm ý? Cảnh Văn Trạch choáng váng, hắn vắt hết óc mà suy nghĩ nửa ngày. Thành thật lắc đầu, Lận Vân cũng không bắt buộc, cho hắn một cái thống khoái. Còn có một loại khả năng, là công khai khóa sẽ trở thành trốn sát hình thức mở ra lý do. Trốn học người muốn tiếp thu lão sư trừng phạt, vì thế bọn họ liền phải đối mặt khắp nơi đuổi bắt học sinh các lão sư. Bản chất chính là trốn sát hình thức đối Nga. Cảnh Văn Trạch bừng tỉnh đại ngộ, hắn bỗng nhiên có một chút linh quang. Kia nếu người chơi đã phát hiện hoạt thi cũng là người chơi. Không có bị dọa đến trốn học đâu. Chẳng phải là không có biện pháp khai trốn sát hình thức. Lận Vân nghĩ nghĩ, có thể phát hiện đã thực không dễ dàng. Khó khăn đỉnh lên cao. Liền tính bởi vậy tránh đi trốn sát hình thức cũng thỏa mãn bình thường khó khăn yêu cầu. Hơn nữa, bọn họ có lẽ còn có mặt khác biện pháp bức người chơi bị bắt trốn học. Tỉ như ở trong giờ học tiến hành tùy đường khảo thí. Cũng tuyên bố khảo thí không đủ tiêu chuẩn người đều phải tiếp thu tàn khốc trừng phạt nếu thật. Là như vậy, kia cũng quá độc ác đi, Cảnh Văn Trạch tức khắc tang đi xuống. Hắn ghét nhất khảo thí, người phía trước vẫn luôn trốn học. Cũng không có lão sư tới đi tìm ngươi phiền toái đúng hay không? Cảnh Văn Trạch gật đầu. Điểm này hắn cảm thấy nhưng kỳ quái. Nhưng là lão sư không tới tìm hắn. Hắn tổng không thể chính mình chui đầu vô lưới. Cho nên cũng vô pháp đi hỏi vì cái gì, ta tưởng. Duyên cớ liền tại đây tiết khóa thượng. Có lẽ các lão sư là cảm thấy. Người nếu thói quen trốn học nói, lần này giảng bài khẳng định cũng sẽ không tới, kia đến lúc đó ngươi liền tự động cam chịu tiến vào trốn sát hình thức. Hơn nữa ngươi còn không có một chút phòng bị, lơi lỏng 4 ngày, đột nhiên bắt đầu trốn sát, ngươi bị bắt trụ xác suất lớn hơn nữa, cho nên kỳ thật chính là lợi dụng nhân loại tổ chức hành vi. Học tương quan tri thức, lại đánh bọn họ cái trở tay không kịp thôi. Phàm là người chơi tâm đại điểm, liền rất dễ dàng mắc mưu, Cảnh Văn Trạch mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới liền lão sư cũng như vậy vô xì, này cùng dưỡng phỉ lại thể có cái gì khác nhau, lại nói tiếp hắn mấy ngày nay ăn được ngủ ngon, nếu không phải đột nhiên bởi vì thiếu nợ quan hệ cùng Lận Vân nỗ lực siêu tập khởi manh mối tới. Kia thật chính là ở dưỡng mỡ quá gian trá, quá gian trá. Cảnh Văn Trạch toái toái niệm chứ, mãi cho đến phòng học còn canh cánh trong lòng, lần đầu tiên lên sân khấu. Còn cái gì cũng chưa tới kịp làm mau khái lão sư vừa vào cửa. Liền tao ngộ đến từ Cảnh Văn Trạch hung tợn trừng mắt. Hắn chậm rãi lộ ra một cái, ngoặc kép, cũng đem trong tay bài thi hủy đi phong, lễ thượng vãng lai mà hướng Cảnh Văn Trạch trở về một cái không có hảo ý giả cười, Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép chấm hỏi, Thảo, cư nhiên thật sự muốn khảo thí. À, hắn muốn chết, xin hỏi chữ hán muốn viết như thế nào? Hắn chỉ biết ghép vần đánh chữ. Hết chương.